Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 17, gánh nặng đường xa. Sáu cái đồng đỏ chiến sĩ hợp lực giơ thỏi đồng chậm rãi đi đến Lật trước mặt. Bọn hắn mỗi một vị đều sử dụng đồ đằng lực lượng mới có thể hợp lực giơ lên cực đại nặng nề thỏi đồng. Chuẩn bị xong chưa? Khó được lão đầu một mặt nghiêm túc hướng Lật hỏi. Chuẩn bị xong, Lật giơ cao lên hai tay. Khoảng cách thỏi đồng còn có chút khoảng cách. Hắn vẫn là người thiếu niên. Thân cao không có hoàn toàn trưởng thành. So những này thành niên đồng đỏ chiến sĩ thấp một bậc. Chậm rãi hạ xuống, theo lão đầu mệnh lệnh. Đồng đỏ các chiến sĩ bắt đầu để thỏi đồng chậm rãi rơi xuống. Lật đứng trong bọn hắn ương. Thỏi đồng chậm rãi rơi trên tay hắn. Đến a, Lật kêu lên một tiếng. Cho mình động viên. Hắn đứng trong chúng nhân ương. Thỏi đồng liền lên đỉnh đầu. Nếu như đám người đột nhiên rút lui mở, hắn rất có thể bị thỏi đồng đè chết. Bởi vậy trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Nhưng vì nếm thử khống chế đồng đỏ linh thể, hắn không được không làm như vậy. Đồng đỏ chậm rãi rơi trên tay hắn. Trọng lượng bắt đầu chậm rãi gia tăng. Lật cái cổ gân nổ lên. Khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. A, a, hắn gầm rú. Hai tay dùng hết khí lực hướng lên nắm nâng. Trên người đồ đằng lực lượng cũng đang chậm rãi bành trướng. Trọng lượng tại ép khô trong cơ thể hắn cuối cùng một tia đồ đằng lực lượng. Đem tất cả lực lượng đều từ trong cơ thể hắn nghiền ép ra. Ngang, Lật há miệng, đột nhiên phát ra cùng loại bá hạ thanh âm. Thanh âm không lớn, cũng không phải đặc biệt vang dội. Lại hàng, lão đầu nhẫn tâm hạ lệnh. Một đám đồng đỏ chiến sĩ nghe lệnh làm việc. Lần nữa triệt hạ lực lượng. A. Ngang, tiếng kêu tại Lật cùng bá hạ ở giữa giao thế. Cuối cùng đột nhiên cao vút. Ưng, một tiếng gầm rú từ diễn võ trường truyền ra đến. Chung quanh vài dặm bên trong đều nghe được. Rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn về phía cái này hỏa đô biên giới to lớn sân nhỏ. Bên trên tế đàn, bá hạ đầu nhô ra tế đàn. Hướng cái viện này nhìn sang. Đệ ngũ huyệt tại thần đình phía trên cũng giống như thế. Ưng, ưng, từng tiếng gầm rú từ Lật trong cổ họng bạo phát đi ra. Thông qua thân thể của hắn bên ngoài đồ đằng thể, thanh âm trở nên cao vút như bá hạ đồng dạng. Ưng, xa xa có âm thanh đang vang vọng. Kia là bá hạ thanh âm. Nghĩ đi qua nhìn một chút. Đệ ngũ huyệt tại thần đình bên trong hỏi. Ân. Bá hạ hồn đáp, vậy liền đi xem một chút, đạt được đệ ngũ huyền cho phép, bá hạ như gió lắc xuống tế đàn, hắn tốc độ rất nhanh, ba cái nhảy vọt ở giữa đã rơi vào quảng trường trước trên một tảng đá lớn. Cự thạch kia là chuyên môn dùng để tiếp nhận hắn hạ lạc lực lượng, tại dẫm xấu vô số phiến đá sau mới gia tăng thiết kế. Ầm ầm. Bá hạ bắt đầu chạy như núi nhỏ di động bình thường. Tốc độ cực nhanh, lại có thể linh hoạt tránh né người đi trên đường. Có đôi khi mắt thấy muốn đụng vào, hắn sẽ nhảy dựng lên, hoặc là tứ chi duỗi ra, thân thể đi thẳng về phía trước, người từ thân thể của hắn hạ xuyên qua. Cứ như vậy một đường giết tới sân nhỏ, cách tường vây nhìn xem bên trong huấn luyện, trong sân. Lật khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Hai tay cùng giữa hai chân đồ đằng chi lực đang trở nên nồng đậm. Có biến hóa, Phụng ngạc nhiên gọi vào. Lão đầu gật gật đầu. Ánh mắt thì nhìn về phía đầu luồn vào sân nhỏ bá hạ. Vô dụng, bá hạ đột nhiên mở miệng. Phụng bọn người vọng quá khứ. Chuyên chú, lão đầu lập tức nhắc nhở. Mấy cái đồng đỏ chiến sĩ ổn định động tác. Chống đi tới, đem thỏi đồng tháo xuống. Tại lão đầu chỉ huy dưới, đám người chậm rãi đem thỏi đồng chống lên đến, để Lật đi tới về sau, lại đem thỏi đồng ném ở trên đất chống. Oanh, theo một tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang, thỏi đồng rơi trên mặt đất, tại mọi người nhìn chăm chú, Bá Hạ từ bên ngoài tường rào đi tới, vẫy đuôi một cái hất lên, hắn đi vào lật trước mặt, vây quanh hắn vui vẻ trái xem phải xem. Bái kiến hỏa thần, Bá Hạ tại vây quanh lật nhìn, đám người cũng không dám thất lễ, nhao nhao lễ bái, đứng lên đi, nồng vụ trên xuất hiện một cái vả miệng, nói dứt lời liền chợt lóe lên, người phương pháp kia không đúng, chỗ này lực lượng là tuyệt đối điều động bất động. Bá Hạ dùng móng vuốt chỉ vào lật phía sau lưng cùng trước ngực, trước lực lượng. Sau đó hắn lại vỗ vỗ mình mai rùa. Thứ này nặng nề vô cùng, ta đồng dạng không thể điều động. Lật một bên lắng nghe một bên suy tư, dùng trước kia nếm thử chiếu chứng Bá Hạ. Tứ chi, đầu lực lượng là có thể vận dụng. Càng nhiều lực lượng ở bên trong, hắn chỉ mình giáp xác ở giữa khe hở. Đồng thời hơi híp mắt lại, điều động ở trong đó lực lượng. Dầm dầm, dầm dầm, sóng biển đồng dạng thanh âm từ Bá Hạ mai rùa khe hở ở giữa truyền tới. Một cỗ xanh biển lực lượng từ nơi đó tuôn ra hiện ra. Trong nháy mắt bao trùm hắn toàn bộ thân thể, ngay cả hắn trên thân thể thần đình đều bị bao khỏa ở. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua một màn này, bọn hắn vẫn cho là Bá Hạ lực lượng là từ trong thân thể phát ra. Không nghĩ lực lượng giấu ở mai rùa chỗ sâu, tăng cường cánh tay lực lượng, cũng muốn dùng nơi này lực lượng. Theo Bá Hạ, trong mai rùa lực lượng đột nhiên dâng lên, bao trùm hắn toàn bộ cánh tay phải, nơi đó xanh biển rõ ràng sâu một chút. Lật cảm kích gật đầu, lập tức ngoại phóng đồ đằng lực lượng, nếm thử lúc trước ngực chỗ sau lưng bắt đầu hướng ra phía ngoài phun trào lực lượng. Hoa, thanh âm rất nhỏ, lật trước ngực cùng trên lưng lực lượng tuôn ra bỗng nhúc nhích. Có thể thực hiện, Phụng ngạc nhiên nói, nhiều nếm thử, đi tìm hiểu nước lực lượng. Bá Hạ quay đầu nhìn một cái kia hố nước, biểu lộ nhân tính hóa cau lại mi mi đầu, trực tiếp quay người nhảy vào nước trong hầm. Kia hố nước không lớn, căn bản không chứa được Bá Hạ thân thể. Bá Hạ bắt đầu múa tứ chi, xanh biển lực lượng điên cuồng phun trào, đục ngầu nước bùn văng khắp nơi, ầm ầm một trận vang động qua đi, hố nước đã kinh biến đến mức lại thâm sâu, lại miệng lớn, rót nước, chế tạo triều tịch, để hắn cảm thụ sóng nước lực lượng. Bá Hạ phân phó nói, là chấn động sao? Một cái ngột ngạt, thanh âm bình tĩnh vang lên. Đám người quay đầu, nhìn thấy lão đầu quanh thân bao vây lấy một tầng sương mù. Đây là thạch trạng thái. Ánh mắt mọi người lập tức trở nên cực nóng. Thạch là tất cả chiến sĩ sùng bái đối tượng. Các chiến sĩ nguyện ý vì hắn điên cuồng. Đúng thế, Bá Hạ cũng không phải phi thường quan tâm thạch. Gật gật đầu đáp, thạch hướng Bá Hạ phía trên thần đình phương hướng khom mình hành lễ. Không có quá nhiều ngôn ngữ, nhấc chân đi hướng lật, thạch thủ lĩnh, lật gặp thạch thẳng tắp đi tới, đuổi vội vàng hành lễ vấn an, ngoại phóng lực lượng, vâng, lật đáp ứng một tiếng, lập tức đem đồ đằng linh thể bên ngoài phóng xuất, hỏa đồ đằng lực lượng tạo thành Bá Hạ hư ảnh hiện ra. Thạch nhìn một cái, nói, đừng vững đừng nhúc nhích, lật gật gật đầu. Trong mắt có chút mê mang. Ha, thạch bật hơi phát ra tiếng. Tay phải cánh tay nâng lên đảo ngược. Dùng tay ngoài cánh tay hướng về lật lồng ngực đánh tới. Nếu như nhãn lực đầy đủ, có thể nhìn thấy hắn huy động cánh tay ở giữa rán lông tơ có một tầng đồ đằng lực lượng đang không. Ngừng phun trào, xuất hiện co đầu rút cổ. Trao đổi tần suất nhanh vô cùng. Đông. Một tiếng vang trầm, thạch cánh tay đánh trên ngực lật. Ông, lật ngực, đồ đằng lực lượng đột nhiên tuôn ra động. Phảng phất nhận kịch liệt chấn động. Tầng trong nhất đồ đằng lực lượng giống như là nước biển đồng dạng chấn động. Thật tốt cảm ứng, thạch trong miệng nói. Cất bước hướng về phía trước đi vào lật phía sau. Đổi một cánh tay lần nữa đập nện. Đông, lại là một tiếng vang trầm, kéo theo Lật phía sau đồ đằng lực lượng cũng bắt đầu như nước biển tuôn ra động. Lật minh bạch thạch ý tứ, đây là tại thông qua ngoại lực giúp hắn cảm thụ bá hạ nói tới nước biển lực lượng. Thạch đối lực lượng đem khống phi thường tinh chuẩn, chỉ là chấn động trong tầng có thể di động lực lượng phun trào. Đã không có thương tổn đến Lật, cũng không có phá hư Lật lực lượng cân bằng. Phần này đối lực lượng nắm chắc, hỏa lạc liên minh không người có thể đưa ra phải. Lật đã hai mắt nhắm lại, yên tĩnh cảm thụ được từ thạch dung chuyển kia bộ phận lực lượng. Thử nghiệm đi khống chế bọn hắn, chấn động lên lực lượng phi thường khó mà khống chế. Đừng nghĩ đến toàn quyền đem khống, đi theo nó tiết tấu tuôn ra động, sớm khống chế cỗ lực lượng này. Thạch để Lật giật mình, hắn lập tức từ bỏ khống chế ý nghĩ, mà là bắt đầu nếm thử đuổi theo lực lượng phun trào tiết tấu. Rất nhỏ khống chế sức mạnh mang động đến bọn hắn cùng một chỗ phun trào. Lực lượng phun trào tăng tốc, phát ra một cái sóng nước thanh âm. Nhưng chỉ một chút liền càng ngày càng nhỏ, ánh mắt có thể thấy được lực lượng kia đã xuất hiện hỗn loạn. Sóng trước cùng sóng sau tấn công đan xen vào nhau, phảng phất tại lắng lại sóng biển. Đi theo lực lượng của ta đi, Thạch mở miệng lần nữa, đồng thời nhấc cánh tay đập nện Lật ngực. Oanh, lần này dùng lực lượng rõ ràng mạnh hơn. Thông qua hai lần trước khảo thí, hắn đã đại thể biết Lật quanh thân lực lượng độ dày. Bởi vậy tăng thêm lực lượng, cái này là cường giả tự tin. Tiếng sóng biển vang lên, chấn động lần nữa tăng lớn. Lật thì điều chỉnh mình đối lực lượng khống chế, bắt đầu đi theo Thạch tiết tấu. Lại đến, Thạch nói lần nữa đập nện, lại là một cái bọt nước tiếng vang lên. Đám người nhìn hoa mắt thần mê. Các chiến sĩ nhìn về phía Thạch ánh mắt càng phát cuồng nhiệt. Thần đình bên trong đệ ngũ huyền cũng nhịn không được thở dài. Dạng này Thạch, quả nhiên là một đời nhân kiệt. Chỉ tiếc trời cao đố kỵ anh tài. Thạch niên kỷ 6 chừng 70 tuổi. Nếu như hắn không có bởi vì điều khiển đồ đằng lực lượng mà phá hư thân thể. Dựa theo đồ đằng chiến sĩ tuổi thọ, kỳ thật vẫn là có thể sống thêm 10 năm thậm chí mấy chục năm. Đáng tiếc thiên phú của hắn tại mưu sát chính hắn. Bây giờ hắn trạng thái này đều là đệ ngũ huyền hướng hồn bộ lạc xin giúp đỡ mới bảo trì xuống tới. 1 năm hoặc là 2 năm, có lẽ 3-5 năm. Tóm lại Thạch sinh mệnh đã muốn đi đến cuối cùng, mà càng là làm dùng sức mạnh, hắn chết càng nhanh. Theo hắn khống chế sức mạnh trợ giúp Lật, quanh người hắn hắc vụ càng lúc càng nồng nặc, hàn khí thấu xương bắt đầu hướng 4 phía phát ra. Cảm ngộ bên trong Lật run rẩy một chút, như vậy băng lãnh thấu xương phảng phất có thể đâm vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Sau đó lui 2 bước, nói, không muốn phân tâm, mình thật tốt cảm ngộ. Dứt lời, nồng vụ bắt đầu co vào. Thạch hai mắt chậm rãi nhắm lại, chờ hắn một lần nữa mở to mắt. Tất cả mọi người biết, lão đầu trở về, sơ thật. Lật vẫn tại cố gắng khống chế sức mạnh, thỉnh thoảng có tiếng sóng biển vang lên. Mượn nhờ Thạch hỗ trợ, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này, đồng thời tìm kiếm được khống chế phương pháp. Có rượu sao? Bá hạ đối Lật tu luyện không hứng thú, mở miệng hướng đám người hỏi. Nơi này tự nhiên không có rượu. Bá hạ đạt được đáp án này sau trực tiếp rời đi. Đệ ngũ huyền cũng không có ngăn cản, một mực luyện tập đến đêm khuya. Lật trên người lực lượng chấn động một mực không có ngừng nghỉ qua, thẳng đến đói không được mới thu tay lại. Ăn cơm liền lần nữa bắt đầu luyện tập. Nhưng mà vô luận hắn làm sao điều động lực lượng cũng không thể để thể nội lực lượng chấn động. Cho đến Thạch xuất hiện đánh hắn một chút, cho hắn một cái điểm xuất phát. Lật tương lai, gánh nặng đường xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.